Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695. Chương 695. Thu đồ tưởng niệm. Nhìn qua ở bè gỗ trên sắp xếp ngồi các người chơi, Ngạo Kiếm lộ ra rất là kinh ngạc. Ở kiếm đạo lĩnh vực nội một đường đi tới, hắn gặp được đều là tàn khốc lẫn nhau công phạt tràng diện, cho nên giờ phút này nhìn thấy như thế hài hòa một màn, xác thực cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt là phát hiện các người chơi dùng tràn ngập tò mò ánh mắt nhìn qua lưng đeo cự kiếm nam tử. Lúc, luôn cảm thấy cảnh tượng này tựa hồ cùng hiện tại chỗ ở hoàn cảnh cực độ không xứng đôi. Còn thất thần làm cái gì? Tranh thủ tới đây đi học. Lúc này Toại Dạ mặt lộ vẻ không vui, thầm nghĩ lấy sớm chút xong tiết học liền giết người, sau đó tiếp tục đi lĩnh ngộ kiếm ý. Căn bản cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian quý giá. Ngạo Kiếm ngạc nhiên, suy nghĩ một chút vẫn là lái thuyền nhỏ tới gần rồi bè gỗ. Nghĩ xem bọn hắn đến cùng ở làm cái gì. Mà bè gỗ trên các người chơi khi nhìn đến người tới là Ngạo Kiếm thời điểm, cũng lộ ra 10 phần kinh ngạc. Đối với Ngạo Kiếm, chung server các người chơi cơ hồ không có không quen biết. Dù sao hắn là nổi danh nhất treo tường đoàn thành viên một trong. Hắn video chiến đấu tức thì bị xếp vào rồi, kỹ xảo chiến đấu phân loại bên trong đỉnh cấp dạy học. Công lược hàng ngũ thuộc về các người chơi công nhận cường giả đỉnh cao, cho nên nhìn thấy Ngạo Kiếm đến, đại gia theo bản năng nhường ra một vị trí đến. Ngạo Kiếm lúc này thân hình nhảy lên, ở mặt nước một điểm, nhảy lên rồi bè gỗ, đứng ở một cái góc, cũng không lựa chọn cùng các người chơi nhét chung một chỗ. Toại Dạ thấy thế, hài lòng gật rồi lấy đầu, nhìn qua phía dưới ngửa đầu nhìn qua hắn các người chơi. Mặt lộ vẻ nghiêm túc mở miệng nói, tốt, tiếp xuống đến chúng ta tiếp tục bắt đầu kiếm thuật tường dài. Ta hy vọng đại gia có thể cẩn thận nghe giảng. Thời gian có không hiểu liền đặt câu hỏi, ta đều sẽ kỹ càng trả lời. Nhìn thấy đám người đều chuẩn bị kỹ càng, Toại Dạ liền lần nữa bắt đầu rồi thao thao bất tuyệt kiếm ý giảng bài. Đối với tri thức chút nắm chắc, lúc này Toại Dạ sớm đã quen tay hay việc. Suy gột ra ba, đang giảng bài bên trong còn sẽ theo bản năng hỏi thăm các người chơi phải chăng nghe hiểu. Có đôi khi vì rồi cam đoan giảng bài chất lượng, mấu chốt chút còn sẽ lặp đi lặp lại giảng trên 2 lần. Thậm chí sẽ từ các người chơi rút mấy người trả lời vấn đề. Dùng cái này xác thực bảo đảm bọn họ thật đã hiểu, mà không phải ở qua loa. Vì rồi tiết kiệm thời gian, Toại Dạ có thể nói nắm giữ đến rồi các lão sư giảng bài bên trong tinh túy. Mà gặp được ngu xuẩn học sinh lúc, Toại Dạ kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt càng là kém chút để bộ phận người chơi hoài nghi chính mình lại một lần trở lại rồi đến trường thời gian. Nội tâm thậm chí còn có chút hơi khẩn trương. Chỗ khác biệt là Toại Dạ so các lão sư tựa hồ càng thêm nóng tâm, luôn luôn rất quan tâm bọn họ học xong không có, mà lại Toại Dạ không biết lão sư vương bài tuyệt chiêu sáng mai gọi ngươi ra trường đến một chuyến, ở chung bên trong sẽ cảm thấy hắn 10 phần hiền lành. Đối với như thế tận tâm tận lực đầu chọc lão sư, các người chơi rất là cảm động. Mà đối với ngày càng tăng nhiều học sinh số lượng, Toại Dạ càng cảm động, đều mẹ nó nhanh khóc rồi. Một tiết khóa rất sắp kết thúc rồi. Ở Toại Dạ nụ cười vui mừng bên trong, các người chơi từng cái một ngưng tụ ra rồi yếu ớt kiếm ý. Mà đối với những cái kia còn có không hiểu học sinh, Toại Dạ bắt đầu tiến hành đơn độc chỉ điểm, gắng đạt tới làm đến hết thầy có thể đạt tới tuyến hợp lệ. Cũng ngưng tụ ra chứng nhận tốt nghiệp kiếm ý, đem ở đây 38 người toàn bộ ngưng tụ ra kiếm ý sau, Toại Dạ đem tầm mắt nhìn về phía rồi cuối cùng một người, Ngạo Kiếm. Ngươi kiếm ý đâu? Đúng không? Đúng còn không có học được. vừa mới đến cùng có hay không nghiêm túc nghe ta giảng bài. Coi như tư chất ngươi ngu dốt, vừa mới đặt câu hỏi phân đoạn làm sao không vấn đề. Giờ phút này toại dạ một mặt tức giận, còn kém biến ra một khối bảng đen, sau đó vạch ra trọng điểm, chỉ vào gõ hai lần phát tiết, ngạo kiếm, ngoặc kép. Kỳ thực, ở toại dạ giảng bài thời điểm, hắn nghe được 10 phần nghiêm túc, mặc dù toại dạ chỗ giảng đều kiếm đạo tu luyện bên trong kiến thức căn bản, nhưng là ở quan điểm trên cùng mình học vẫn là có rất nhiều chỗ khác biệt. Trong đó nhất làm cho ngạo kiếm cảm thấy chấn kinh là toại dạ giảng bài nội dung đều là ngưng tụ kiếm ý, pháp môn bên trong mấu chốt chút. Không có thao thao bất tuyệt, cũng không có cái khác không quan hệ tri thức chút. Có thể nói đem nội dung tinh luyện đến rồi cực hạn. Này một điểm ngạo kiếm tự nhận là làm không được. Một bài giảng kể xong, ngạo kiếm cũng là cảm thấy chính mình thu hoạch không ít. Rất nhiều mạch suy nghĩ trở nên thông thấu. Điều này cũng làm cho hắn đối với toại giả kiếm đạo tạo nghệ càng đánh giá cao hơn rồi một tầng. Người này chính như chính mình suy nghĩ như vậy, tuyệt đối là kiếm đạo tông sư. Ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Bị đánh gãy rồi suy nghĩ, ngạo kiếm ngẩng đầu lên, nhìn qua toại giả kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn ngưng tụ ra rồi chính mình kiếm ý. Trong chốc lát phong mang tất lộ, dung hợp gần 200 đạo kiếm ý, mới tinh kiếm ý, tràn ngập lấy rất nhiều kiếm đạo áo nghĩa khí tức. Lập tức để toại giả phát hiện rồi chỗ bất phàm, ngươi sớm đã lĩnh ngộ kiếm ý. Không đúng, ngươi đã thôn phệ lĩnh vực nội rất nhiều kiếm ý. Thấy như vậy một màn, toại giả sắc mặt biến đổi. Hắn vốn cho rằng ngạo kiếm cũng cùng trước mắt các người chơi đồng dạng, đều là học sai lệch manh mới kiếm khách, lại không nghĩ rằng hắn sớm đã lĩnh ngộ kiếm ý, càng là thôn phệ bị hắn coi là mình vật rất nhiều hoàng tuyền kiếm tôn còn sót lại kiếm ý. Giờ khắc này toại giả cảm thấy chính mình bị chơi xỏ. Hắn lúc này có chút thẹn quá hóa giận, bất quá vô luận như thế nào, những này người đều phải chết, bởi vì lĩnh vực nội tất cả kiếm khách đối với toại giả tới nói đều là cạnh tranh quan hệ, mà người thắng cuối cùng cũng chỉ có thể là chính mình một người. Nghĩ đến nơi này, toại giả không còn nói nhảm, trong cơ thể bắn ra một luồng vô cùng mênh mông kiếm ý ba động, bẻ gãy nghiền nát giữa thổi tan các người chơi kiếm ý. Lập tức kiếm lớn vẩy một cái, đem các người chơi toàn bộ chém giết, coi như ở kiếm khí sắp sẽ rơi ở đứng ở nơi hẻo lánh ngạo kiếm thân trên lúc. Toại dạ sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên thu hồi ngoại phóng kiếm khí, bởi vì hắn phát hiện, ngạo kiếm kiếm ý còn chưa tan đi đi. Nói cách khác, kiếm ý giao phong bên trong, ngạo kiếm còn chưa bại. Giả như lúc này kiếm khí đánh chết rồi ngạo kiếm, như vậy hắn ở lĩnh vực nội vất vả rồi gần hai cái lấy được tất cả còn sót lại kiếm ý đều sẽ bị tước đoạt. Đây tuyệt đối là toại giả không thể nào tiếp thu được. Hừ lạnh rồi một tiếng sau, toại giả lại lần nữa ngưng tụ tự thân kiếm ý, đánh tới ngạo kiếm kiếm ý. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngạo kiếm kiếm ý cùng toại giả từ kiếm đạo thần ấn bên trong ngưng tụ kiếm ý chạm vào nhau sau, trong nháy mắt liền bị đánh đổ, không có lực phản kháng chút nào. Coi như ở toại dạ lại lần nữa ra tay chuẩn bị đánh giết ngạo kiếm lúc, ngạo kiếm thân trên đột nhiên hiện lên tân sinh kiếm ý ba động. Giờ khắc này, toại dạ trên mặt hiện lên không dám tin tưởng thần sắc. Kiếm ý hoàn tụ, không tin ta toại dạ lại lần nữa ra tay đánh nát rồi ngạo kiếm nhìn như suy nhược không chịu nổi kiếm ý. Nhưng mà ngạo kiếm vẫn như cũ sắc mặt như thường. Trong cơ thể tân sinh kiếm ý như măng mọc sau mưa vậy cấp tốc đoàn tụ trưởng thành. Thành hình một khắc này không có một tơ một hào yếu bớt. Đem thắng bại coi nhẹ, ngạo kiếm kiếm ý mặc dù không còn sắc bén, cũng không như đã từng như vậy thẳng tiến không lùi. Lại nhiều rồi một cái đặc tính, bất diệt. Kiếm ý ở giữa Do Phong liền tựa như ở so sánh ai mới là sắc bén nhất mâu. Cạnh tranh bên trong tất nhiên sẽ có một phương hao tổn. Mà Ngạo Kiếm cũng sẽ không có dạng này lo lắng. Chỉ dựa vào đối với kiếm, nhiệt tình ngưng tụ kiếm ý để hắn không nhìn thắng bại. Nó mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong Phật gò núi. Ta từ sừng sững không động, nhưng là như thế đặc tính kiếm ý. Nhưng cũng có lấy cực lớn nhược điểm, uy lực tất nhiên không bằng cái khác kiếm ý như vậy cường hãn. Thậm chí có thể được xưng là cùng giai yếu nhất, cùng giống nhau cảnh giới đối thủ giao chiến. Đối thủ mặc dù ma diệt không được hắn kiếm ý, nhưng là tất nhiên có thể đem hắn chém giết. Nhưng là ở chỗ này kiếm đạo lĩnh vực nội lẫn nhau ở giữa so sánh chỉ có kiếm ý, mà không phải thực lực bản thân. Thời tiết địa lợi phía dưới, Ngạo Kiếm ở chỗ này gần như vô địch, thân không vẫn, liền có thể kiếm ý vĩnh hằng bất diệt. Mà Ngạo Kiếm liền là dựa vào này một đặc tính, ở kiếm đạo lĩnh vực nội khi thắng khi bại lại càng chiến càng mạnh. Càng là hiểu thấu đáo rồi rất nhiều kiếm ý dung luyện bản thân. Cảm thụ được Ngạo Kiếm kiếm ý bên trong ba động, giờ phút này toại dạ đầy mặt không dám tin tưởng. Đây là hắn chưa từng thấy qua kiếm ý, mặc dù sắc bén, lại không sát phạt khí tức, liền phảng phất là tránh lui phàm tục ẩn thế người, mảy may không bị bên ngoài quấy nhiễu, thân âm phủ thế giới, sát phạt là vì rồi từ bảo đảm, là vì rồi chống lại, là vì rồi thượng vị đợi một chút, không có bất kỳ người nào có thể không đếm xỉa đến. Sao có thể có như thế kiếm ý? Toại dạ nghĩ không rõ ràng. Nhìn qua kiếm ý lại lần nữa ngưng tụ Ngạo Kiếm. Không tin ta, toại dạ mặt lộ vẻ dữ tợn. Bắt đầu lần lượt đối Ngạo Kiếm kiếm ý khởi xướng trùng kích. Đánh nát, ngưng tụ, đánh nát, ngưng tụ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Nếm thử rồi mấy chục lần sau, toại dạ dù là lại khó có thể tin cũng rõ ràng rồi một điểm. Chính mình tuyệt đối không thể đánh đổ Ngạo Kiếm kiếm ý. Bởi vì hắn kiếm ý vô phong, cho nên không cách nào đánh bại. Ý thức được này một điểm, toại dạ mặt lộ vẻ không cam lòng. Bởi vì hiện tại bây ở trước mặt hắn chỉ có một cái lựa chọn. Vậy liền là đánh giết Ngạo Kiếm. Nếu như thả mặc Ngạo Kiếm ở chỗ này trưởng thành, như vậy hắn tiềm lực không cách nào đánh giá, bởi vì hắn trưởng thành là lấy không bại làm thành trụ cột. Dù là tiếp qua chậm chạp, cuối cùng cũng có thể dựa vào Hoàng Tuyền Kiếm Tôn còn sót lại rất nhiều kiếm ý trưởng thành đến. Cực kỳ khủng bố cảnh giới, giờ khắc này, toại dạ bỏ đi rồi kiếm ý giao phong. Quả quyết rút ra rồi sau lưng kiếm lớn, nhìn qua Ngạo Kiếm mở miệng nói, ta toại dạ cái đời này chưa từng thu một cái đệ tử. Bởi vì của ta kiếm ý tượng trưng cho tự do, không muốn có quá nhiều lo lắng, nhưng là duy chỉ có ngươi để ta có rồi quý tài chi tâm. Ngươi là một cái chân chính ái kiếm người, trừ ngươi bên ngoài ta gặp được tất cả kiếm khách đều có chính mình truy cầu cùng mục tiêu. Bọn họ đều không có một cái nào ngươi như vậy thuần túy ái kiếm. Ta muốn nhận ngươi làm ta kiếm đồ. Dừng lại rồi nửa ngày, toại dạ tiếp tục mở miệng nói. Nhưng là rất đáng tiếc chúng ta là ở chỗ này gặp nhau. Ngươi ngăn trở ta tiến lên đường rồi. Nói đến đây, toại dạ bỗng nhiên phất tay. Cuồng bạo kiếm khí hướng phía trước quét sạch, xé nát Ngạo Kiếm thân thể. Thu về kiếm lớn sau, toại dạ lúc này cảm nhận được rồi một luồng mênh mông kiếm đạo pháp tắc vĩ lực giáng lâm. Xâm nhập kiếm đạo thần ấn bên trong, bắt đầu tước đoạt hắn trấn nhiếp vào tay tất cả Hoàng Tuyền Kiếm Tôn còn sót lại kiếm ý. Bởi vì hắn xúc phạm rồi kiếm ý tranh phong bên trong quy tắc. Đối với cái này, toại dạ ánh mắt băng lãnh, tại làm ra quyết định một khắc này. Hắn đã biết rõ cái kết quả này, nhưng là cái lựa chọn này hắn không hối hận, bởi vì ngạo kiếm không thể không trừ. Nếu không người này chính là hắn đạt được kiếm tôn truyền thừa lớn nhất đá cản đường cùng người. Cạnh tranh, đem vất vả luyện hóa tất cả kiếm ý tiêu tán thời khắc. Toại giả nhịn không được thở dài rồi một hơi, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Lại không biết này tiếc nuối là đối với ngạo kiếm chết, vẫn là đối với ngưng luyện kiếm ý tiêu tán, hoặc là cả hai đều có. 3 giờ sau, Minh Phủ thành nội, ngạo kiếm bóng dáng hiện lên ở phục sinh trong vùng, đem bốn phía hết thảy đều trở nên rõ ràng sau. Ngạo kiếm trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Trên thực tế hắn căn bản cũng không có cùng toại giả tranh chấp truyền thừa ý nghĩ. Có chỉ là muốn tìm tòi vô cùng kiếm ý huyền bí tâm. Mà kiếm đạo lĩnh vực đối với hắn mà nói liền tựa như kiếm đạo, thư viện. Nội bộ có lấy cùng hắn khát vọng rất nhiều tri thức tồn tại. Đối với hắn tràn ngập rồi lực hấp dẫn. Đương nhiên sẽ không bỏ đi. Thử lấy liên hệ rồi một phen Mạc Lan Lan cùng Mạc Tiểu Tân. Vẫn như cũ không có đạt được trả lời chắc chắn sau. Ngạo kiếm trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lập tức cất bước hướng đi rồi hướng cửa thành. Lần nữa đạp lên rồi tiến về kiếm đạo lĩnh vực đường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.